Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, lực kháng lôi lợi. Nữ tử tái hiện, đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, một đạo nhân ảnh đầu tiên bay ra. Mọi người nhìn một cái, người này lại là Lâm Thiên, hiện lên vẻ kinh sợ. Có người thất thanh kêu lên, đầu tiên bay ra ngoài là Hải quân thiên tài. Chẳng lẽ nói Minh Vương Rayleigh thất bại? Tư, chấm ngoặc kép, một mảnh hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Tên kia Hải quân thiên tài thật có như vậy thực lực cao cường. Đánh bại Minh Vương Rayleigh, coi như thế nào đi nữa thiên tài. Làm sao có thể nhỏ như vậy liền có thực lực như thế? Không đúng, có chút lanh mắt nhất thời phát hiện không thích hợp. Bởi vì Lâm Thiên lâu như vậy, lại không có bất kỳ động tác. Hơn nữa động tác kia không giống như là tự nhiên bay ra. Hình như là bị người đánh bay ra ngoài. Sai rồi, là Minh Vương Rayleigh thắng. Cái kia Hải quân thiên tài thua. Trong đám người một tiếng kêu tiếng vang lên. Kèm theo kích động, còn có dễ dàng. Lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi trùng trong cột nước đi tới. Cái này nhân loại chính là Minh Vương Rayleigh. Toàn thân đều bị nước biển ướt đẫm. Ngoại trừ toàn thân thấm ướt bên ngoài, Rayleigh trên người cũng không có qua đa vết thương. Chỉ là y phục có chút phá nát. Lúc đầu dưới đất lúc toàn thân vụn gỗ, cũng bị nước biển trùng rửa. So sánh với Rayleigh, Lâm Thiên thì thảm hơn nhiều. Y phục bể nát không ít, trên người cũng không thiếu vết thương. Đây là bị Rayleigh chảm kích chém tổn thương, giữ lại tiên huyết, tổng thể mà nói chỉ là chảy ngoài da. Rayleigh dù sao còn để lại tay, thương thế cũng không có nghiêm trọng đến mức nào. Lâm Thiên một cái động thân, hư không lui về sau mấy bước, chỉ có đem thân thể ngừng lại, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Chăm chú nhìn phía dưới Rayleigh quan chiến mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong giọng nói tràn ngập dễ dàng nói ra, Minh Vương Rayleigh không hổ là Minh Vương Rayleigh, chiến lực rất mạnh. Cái này Hải quân thiên tài tại sao có thể là Rayleigh đối thủ? Kỳ thực trong lòng bọn họ sớm bị Lâm Thiên hù dọa. Chỉ có 15 tuổi, cư nhiên cùng trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh ác đấu. Tuy là rơi vào hạ phong, nhưng cũng đủ khiếp sợ thế giới. Hiện tại liền có thực lực như thế. Nếu như cho hắn thêm đầy đủ thời gian, gia thượng Hải quân cường đại tài nguyên, mọi người rất khó tưởng tượng mấy năm sau, chiến lực của hắn đem đạt được loại nào khủng bố. Sợ rằng đủ để sánh ngang tứ hoàng đi. Rayleigh tháo xuống con mắt, thập phần dễ dàng lau chùi trên ánh mắt bọt nước. Một lần nữa đội, nâng đỡ con mắt, nhìn về phía huyền phù tại không trung Lâm Thiên. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lâm Thiên, chỉ bằng cái này ít trò mèo có thể không đối phó được ta. Muốn ngăn cản ta, hãy nhanh lên một chút lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến đây đi. Mới vừa hai người dưới đất, vậy thì thật là một phen đại chiến. Lâm Thiên toàn thân chiêu số thập đi thứ 9. Rayleigh bị buộc cũng là ra tay toàn lực. Chỉ có điều hóa giải Lâm Thiên thế tiến công. Hai người trực tiếp đem toàn bộ rễ cây đánh hụt. Cuối cùng đánh xuyên qua. Sao tương liên. Nhưng hai người hay là ở trong nước biển tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến cuối cùng bị Rayleigh một quyền đánh bay ra ngoài. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nếu như vậy, Rayleigh đại thúc, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút 3 năm này thực lực tăng trưởng đi. 3 năm nay ta có thể không phải bạch vượt qua, phải không? Rayleigh nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, trong ánh mắt nhìn Luffy lộ ra vẻ chờ mong. Rayleigh cũng muốn nhìn một chút. 3 năm qua, Lâm Thiên thực lực mạnh nhất có bao nhiêu? Khí phách, gầm nhẹ một tiếng, Busosoku Haki nhất thời bao trùm toàn thân. Toàn thân hiện lên như kim loại ánh sáng màu đen. Phảng phất một cái hắc sắc chiến thần. Một chân lăng không dẫm lên một cái. Nổ bắn ra, một tiếng nổ từ lòng bàn chân phát sinh. Ngay cả không khí đều dẫm nát. Có thể tưởng tượng một cước này cường đại bao nhiêu lực lượng. Chỉ một tiếng, Rayleigh thu hồi trường kiếm, song quyền nắm chặt, đồng dạng bám vào Busosoku Haki. thân hình cúi xuống vọt lên. Một đôi hắc quyền chút vô địch tư thế lướt đi. Một tiếng vang thật lớn. Hai người giống như vẫn thạch vậy. Nắm tay phát sinh hào quang màu đỏ thắm. Toàn thân cao thấp bộc phát ra một vô địch khí thế. Đây là bá vương sắc Haki. Hai người đều là bá vương sắc Haki. Loại khí thế này đối với mọi người cũng không xa lạ chút nào. Hai luồng hào quang màu đỏ thắm hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, một đoàn phảng phất bỉ thái dương còn ánh sáng nóng bỏng. Từ từ bay lên, tại nơi cường liệt quang mũi nhọn dưới. Mọi người không tự chủ nhắm lại con mắt. Đâm nhãn quang mũi nhọn đầy rẫy ở trong thiên địa. Toàn bộ trong thiên địa đều biến thành kim hoàng sắc. Không khí đều tựa như ngưng đọng. Cái này chủng tình huống bên dưới. Dù cho phụ cận trên đảo đại chiến Gap Nodoka Kesi. Cũng không khỏi dừng tay lại bên trong chiến đấu. Hướng phía bên cạnh nhìn lại. Trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Sang không nghĩ tới. Lâm Thiên cư nhiên có thể cùng Rayleigh đại thúc chiến đấu tới mức như thế. Vẫn muốn nhìn truyền thuyết này bên trong thiên tài thực lực đến cùng làm sao. Hôm nay nhìn thấy lại vô cùng rung động. Gáp trên mặt đồng dạng khiếp sợ. Làm Lâm Thiên lão sư. Gáp đối với Vu Lâm Thiên thực lực đó là thập phân tinh tường. Đúng là như vậy. Mới có thể loại vẻ mặt này. Hiện tại Lâm Thiên bộc lộ ra thực lực. Bỉ triển lộ ra mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ thực những thứ này còn phải khuy sang. Năm gần đây, Lâm Thiên thực lực tăng trưởng quá chậm. Là vì âm thầm đặt nền móng. Bá vương sắc Haki giác tỉnh. Bạo phát Lâm Thiên trong thân thể tiềm năng. Thực lực đạt được cực đại đề cao. Ở cộng thêm cùng Rayleigh như vậy cao thủ chiến đấu. Lâm Thiên đối với mình lực lượng nắm giữ càng ngày càng mạnh. Rayleigh thấu hiểu rất rõ. Cùng mình chiến đấu đáo hiện tại, Lâm Thiên còn không có toàn lực sử dụng chính mình trái ác quỷ. Liền bằng vào thể thuật cùng kiếm thuật đã để Rayleigh thập phần chấn kinh rồi. Cùng chính mình so sánh với, Lâm Thiên kiếm thuật còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng này một thân lực lượng cùng thể thuật vô cùng cường đại. Sâu gáp chân truyền, ít nhất, học được lục thất tầng. Bịch một tiếng, Rayleigh một quyền đỡ Lâm Thiên đá bay. Đồng thời đánh bay Lâm Thiên. Tán dương. Không sai. Xem ra 3 năm này. Thực lực ngươi đề cao rất nhiều. Chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đạp đạp. Liền lùi lại mấy bước. Lâm Thiên mới đem Rayleigh một quyền kia lực lượng tháo xuống. Trên mặt đất lưu lại cân nhắc cái hố to. Có thể thấy được Rayleigh một quyền kia lực lượng. Hắc hắc. Ở đại hải trình ngây người 3 năm. Ta có thể không phải Thiên Thiên đang ngủ. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Rayleigh gật đầu cười. Cười mắng. Cản ta lâu như vậy cũng đủ rồi đi. Hiện tại thời gian cũng không nhiều. Cũng đừng giấu giếm. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực mạnh như thế nào. Liếc nhìn xú lão đầu Nodoka Kesi phương hướng. Phát hiện hai người đã thu tay lại. Đang lẫn nhau giằng co. Lâu như vậy rồi. Hải quân viện quân cũng sắp đến. Ở đánh tiếp cũng không có gì hay. Rayleigh đại thúc. Chúng ta kế tiếp sẽ thấy lai một chiêu cuối cùng đi. Nhất chiêu phân thắng thua. Được. Thở sâu mấy hơi thở. Một chút thời gian nghỉ ngơi đã đủ rồi. Đủ để cho chính mình trạng thái điều chỉnh đáo điên phong. Thân ảnh lóe lên. Xuất hiện lần nữa đã ở giữa không trung. Trôi nổi tại cao trung bên trên. Lâm Thiên trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trên đất Rayleigh. Ai, không nghĩ tới chính mình Minh Vương Rayleigh. Có một ngày cư nhiên bị người bao quát Rayleigh âm thầm bất đắc dĩ thở dài. Rayleigh đại thúc, kế tiếp là ta một chiêu mạnh nhất. Uy lực rất mạnh, tự ta đều không khống chế được. Người có thể muốn cẩn thận rồi, Lâm Thiên lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, ta biết rồi. Rayleigh lơ đỉnh trả lời. Liền Lâm Thiên thực lực bây giờ, cường thịnh trở lại cũng không khả năng cường đại chạy đi đâu. Giữa hai người chênh lệch, có thể không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Có thể vừa dứt lời, Rayleigh liền phát giác không đúng. Sắc mặt cũng dần dần trầm trọng. Chỉ có ở đụng tới đồng đẳng cấp cao thủ, Rayleigh chỉ có sẽ như thế. Chỉ thấy, Lâm Thiên chu vi vô số điểm đen, tán phóng xanh đen quang mang. Vờn quanh ở Lâm Thiên bên người. cộng thêm toàn thân cao thấp khí phách, giống như một cái đế hoàng vậy. Này điểm đen càng biến càng lớn, càng đổi càng dài, dần dần, biến thành dài một thước tiểu đao, xanh đen thân đao, lưỡi đao sắc bén tản ra phong mang, toàn bộ bầu trời đều bị hắc đao đầy, đập vào mắt ra đều là dài một thước hắc đao. Nếu như là một bà còn không có gì, nhưng nếu như đến rồi hơn vạn số lượng, cũng làm người ta không khỏi tê cả da đầu. Tư, chấm ngoặc kép, một mảnh hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Cách đó không xa này người xem cuộc chiến, nhìn một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi. Vốn tưởng rằng Lâm Thiên chính mình sức chiến đấu như thế, đã đủ để cho thế nhân chấn động. Ai biết, hắn cư nhiên vẫn ẩn núp lực lượng. Loại lực lượng này, đây thật là một cái 15 tuổi niên thiếu có sao? Trong lòng mọi người không khỏi ám tự hỏi, không biết là người phương nào cảm thán một tiếng, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hải quân bên trong có nhân vật như vậy, một kích này cư nhiên đuổi thượng hải quân đại tướng, nguy, ngoặc kép, mọi người hướng lên tiếng nhìn một cái, nói ra lời ấy chính là một cái thuyền hải tặc thuyền trưởng. Trong nháy mắt đã có người nhận ra hắn, đây chính là tân thế giới một gã cường đại hải tặc. Có người nói cùng đại tướng đã giao thủ, còn từ tay hạ chạy trốn. Thực lực không phải bàn cãi. Trong đám người, một gã ôm một cái bé gái người đàn ông trung niên. Kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới, phía trước ngẫu nhiên đụng tới niên thiếu. Lại chính là hắn, hơn nữa ủng có chiến lực như vậy. Cản lại trong truyền thuyết minh vương Rayleigh. Nếu như Lâm Thiên nhìn thấy nam tử, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc đi. Nam tử này chính là phía trước Lâm Thiên ở cửa quán rượu. Đụng phải cái kia phổ thông người đàn ông trung niên. Hắn cư nhiên tiếp nhận được bá vương sắc Haki khí phách trùng kích. Phía sau vị kia khoác bạch sắc khăn đội đầu hộ vệ. Đi tới trước, nhìn càng ngày càng cường đại lực lượng. Trên mặt lộ ra lo lắng. Quốc vương, chúng ta cách có chút gần. Chờ sau đó chiến đấu và dễ dàng đã bị trùng kích. Để ngươi và An công chúa toàn bộ, chúng ta hay là trước thối lui. Nguyên lai nam tử này là quốc vương, tuy là người thường, nhưng có một thân vương giả chi khí, tự nhiên không sợ Lâm Thiên bá vương sắc Haki. Nam tử thấp ứng một thân, ôm trong lòng nữ hài, đi theo hai gã hộ vệ phía sau, hướng về phương xa thối lui. Mà ở nam tử bên cạnh, một nữ tử liếc nhìn Lâm Thiên thân ảnh, cũng đi theo phía sau nam tử, theo sát bên kia, nữ tử này, chính là Lâm Thiên truy đuổi cái kia thần bí nữ tử. Hiện tại nàng lại xuất hiện tại ở đây, vẫn âm thầm quan sát Lâm Thiên chiến đấu. Giữa sân, vô số hắc đao, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, còn quấn Lâm Thiên cực nhanh xoay tròn, vượt qua mắt người bắt tốc độ, chỉ còn lại có từng cái hắc tuyến. Xoay tròn hắc đao bị bám từng đợt cơn lốc. Nhất thời, toàn bộ Kojima cuồng phong gào thét, vô số vật phẩm phi hướng bầu trời, hướng phía Lâm Thiên bay đi. Không phải, có thể nói là một long quyển phong, cảm thụ được cường liệt cơn lốc cùng hấp lực. Mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ đứng địa phương quá gần, rất dễ dàng bị liên lụy, vội vã hướng phía sau thối lui. Lúc này, Lâm Thiên đã hóa thân làm một đạo không giống tầm thường hắc sắc long quyển phong, cơn lốc bên trong, giáp cặn bã lấy vô số đủ để đơn giản đem rộng mấy thước đại thụ chặt đứt tiểu đao màu đen. So sánh với 2 năm trước, ở Coi Lâu Đờ trên đảo, cùng Mingo thủ hạ đại chiến lúc, chiêu này uy lực vô luận ở thanh thế còn là trong uy lực, đều là bao nhiêu tăng. Không gian, tử vong long quyển kiến chiêu này. Rayleigh rốt cuộc biết Dorian Thiên vì sao nói như vậy. Chiêu này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Xem ra chính mình cũng phải toàn lực, bằng không khó có thể đỡ chiêu này. Rayleigh nhẹ nhàng chắc nghiêng người thể. Hai mắt cấm đoán, tay trái đặt ở trên chuôi kiếm. Tay phải bắt lại vỏ kiếm. Bình ổn mà có lực tiếng hít thở vang lên. Vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng. Có thể toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh. Đây là đang đem tinh khí thần tụ tập tới đỉnh phong. Phát sinh cường lực nhất chiêu. Ở cùng chém, Một đạo dài một thước hào quang lóe lên, xuyên qua không gian cùng thời gian cự ly, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Sắc Long Quyển phía trước. Bạch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.